Tâm ma, chương 46, C46, ma quân bị bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiêu này không sử dụng quá nhiều linh lực, chỉ đủ làm Vệ Ương mê man trong chốc lát. Nhưng như vậy là đủ rồi. Vĩnh Thọ chân nhân đi tới, nhìn Phương Chi Trúc, nói, làm phiền. Phương Chi Trúc không đáp lại lời cảm tạ này. Y nhìn Vĩnh Thọ chân nhân điểm vào huyệt đạo trên trán và ngực Vệ Ương. Hỏi, sau lần này, hắn sẽ không đến tìm ta nữa đúng không? Vĩnh Thọ chân nhân, có lẽ sẽ không. Mấy ngày nay ngươi vất vả rồi. Phương Chi Trúc, đa tạ chân nhân giúp ta giải độc. Ương Nhi là đồ đệ của ta. Bổn phận nên làm mà thôi, Vĩnh Thọ chân nhân thẳng thắn nói. Tuy nói Ương Nhi hành sự quái đản, nhưng nó đối xử với ngươi rất chân thành. Phương Chi Trúc không nói gì. Vĩnh Thọ chân nhân, ta tất nhiên không phải muốn bào chữa cho Ương Nhi. Việc này dù sao cũng là chuyện giữa người trẻ các ngươi. Người ngoài không tiện can thiệp. Phương Chi Trúc, chân nhân tu vi cao thâm, nhìn nhận mọi việc rõ ràng. Nếu như nói lừa dối cũng là chân thành, vậy ta nên đối xử với người nhà và bằng hữu như thế nào đây? Những lời này thật sự nghiêm túc. Phương Chi Trúc hiếm khi biểu lộ cảm xúc như vậy ra ngoài. Khi vừa dứt lời, y cảm thấy bản thân hơi quá xúc động. Đáng lý không nên tỏ thái độ như vậy trước vị trưởng bối đã từng cứu mình dù có thế nào. Vì thế, y hạ giọng, trịnh trọng xin lỗi và hành lễ với Vĩnh Thọ chân nhân. Đã nói đến mức này, y cũng không còn lời nào hơn để nói. Y mệt rồi, vãn bối cũng muốn chuyển lời đa tạ đến Du tiền bối. Vãn bối xin cáo từ trước. Phương Chi Trúc bước đi vô cùng quyết đoán, cho đến khi hình bóng hoàn toàn mất tăm, y không hề quay đầu lại. Chờ đến khi y hoàn toàn biến mất, Vĩnh Thọ chân nhân xoay người, nói với đồ đệ, chính tay con đã nghe thấy rồi đấy. Vệ Ương nằm cứng đờ ở đằng kia không thể động đậy. Chỉ từ từ mở hai mắt phóng thích cảm xúc, có tuyệt vọng, khủng hoảng, bi thương, và cũng có vô vàn sự tức giận. Hắn không thể nói, không thể động đậy, chỉ có mỗi tròng mắt đảo quanh đang không ngừng tụ huyết. Hắn không cam lòng, không chấp nhận. Vĩnh Thọ chân nhân đứng bên cạnh nhìn, thở dài, được rồi, cùng vi sư trở về đi. Bọn họ đi rồi, Phương Chi Trúc nhìn thấy đệ đệ đang nhón chân mong ngóng cách đó không xa. Y chủ động nói, không sao nữa rồi, Phương Chi Trần, đi rồi ư, không sao thật chứ. Huynh chắc chắn không? Đại ca, Phương Chi Trúc cảm thấy đệ đệ hơi quá kích động. Ngạc nhiên hỏi, sao thế? Hắn là ma quân. Ma quân đó, cảm xúc của Phương Chi Trần bùng nổ. Nói năng bắt đầu có chút lộn xộn. Huynh, huynh, sao huynh không nói cho ta? Ma quân là ai chứ? Chuyện hắn làm mà huynh cũng không biết ư, sao huynh lại bất cẩn như vậy? Ta, tại huynh mà ta sắp tức chết rồi. Ta còn tưởng huynh rất thông minh. Vậy mà, huynh, huynh, Phương Chi Trúc, huynh thật là, Phương Chi Trúc chỉ yên lặng lắng nghe. Trong mắt trào dâng ý cười, cho đến khi nghe thấy tên mình được thốt ra thì bật cười. Phương Chi Trúc đây, người muốn nói gì nào? Phương Chi Trần lúc này mới nhận ra bản thân lỡ lời. Mặt hắn thoát cái biến sang màu đỏ, rồi trắng, rồi xanh. Cuối cùng đan xen hai màu xanh tím. Ta không phải cố ý. Phương Chi Trúc giơ tay vỗ đầu đệ đệ. Rời khỏi đây trước đã. Ta sẽ từ từ giải thích sau. Hai người tìm được một gian tửu lâu ở gần đó. Gọi chút rượu và đồ ăn. Trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, Phương Chi Trúc tranh thủ kể hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. Phương Chi Trần nghe xong thì trợn mắt há mồm. Không phải kinh ngạc bởi tâm ma của ma quân, mà vì, ngay từ đầu hắn tiếp cận huynh đều là giả dối. Phương Chi Trúc hơi muốn phản bác nhưng nghĩ lại thì thấy mọi chuyện đúng là như thế. Nên đáp, Phương Chi Trần tức tối. Tên khốn kiếp này, Phương Chi Trúc lắc đầu. Mọi chuyện đã qua rồi. Phương Chi Trần nghiến răng nghiến lợi. Qua cái gì mà qua? Sao mà bỏ qua được? Đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ của đại ca khi lần đầu tiên nhắc đến Vệ Ương trước mặt mình. Tuy đại ca nói chuyện nhẹ nhàng nhưng ánh mắt không giấu được niềm vui. trong suốt nhiều năm cùng nhau lớn lên. Đó là lần đầu tiên hắn thấy đại ca hạnh phúc đến như vậy. Mặc cho phụ thân không ủng hộ, bản thân hắn cũng không thích Vệ Ương. Nhưng có sao đâu, chỉ cần đại ca thích là được. Đó là cuộc sống của huynh ấy. Huynh ấy có quyền định đoạt, nhưng bây giờ lại nói hết thảy đều là giả. Ngay từ lúc bắt đầu đã là âm mưu được lên kế hoạch từ trước ư? Phương Chi Trần không thể tưởng tượng ra tâm trạng khi đó của đại ca hắn. Cơn tức giận đột nhiên biến mất. Hắn đỏ hoe đôi mắt, nhỏ giọng nói, sao huynh không nói ta biết sớm hơn? Phương Chi Trúc, không phải chuyện quan trọng. Hơn nữa ta, nhưng ta là đệ đệ của huynh mà, giọng nói Phương Chi Trần có chút giận dỗi. Nhưng phần nhiều vẫn là đau lòng. Lúc đó huynh nhất định đã rất đau khổ. Phương Chi Trúc không nói lời nào. Đau khổ ư? Thời điểm đó mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột. Một khắc trước bọn họ còn đang nói chuyện, ăn cơm, rồi lên kế hoạch đến Yến Châu tránh nóng. Một khắc sau liền phân rõ giới hạn. Vệ Ương nói chưa từng yêu y. Y trả lời, được, không có cãi vả, không có chất vấn, cứ như vậy đường ai nấy đi. Nếu sau đó không phải Vệ Ương cứ dây dưa không dứt, có lẽ bọn họ đã sớm trở nên xa lạ. Quay đầu nhìn lại, cùng lắm chỉ là 4 năm ngắn ngủi, nhưng lại tựa như đã qua rất lâu. Lâu đến mức y không còn nhớ nổi cảm xúc của mình nữa. Nghĩ đến đây, Phương Chi Trúc hơi mỉm cười. Ta không còn cảm giác gì cả. Dù sao chuyện cũng qua lâu rồi. Phương Chi Trần vẫn rất buồn bực, nhưng thấy đại ca không muốn nói thêm nên hắn không hỏi nữa. Đúng lúc tiểu nhị bưng lên một vò rượu thơm cùng với thịt bò kho. Hắn nhận lấy rồi rót rượu vào ly của hai người. Huynh đệ bọn họ cụng ly, uống một hơi cạn sạch. Phương Chi Trần hỏi, sau này huynh có dự định gì không? Đi ra ngoài, nhìn ngắm núi non, Phương Chi Trúc trả lời. Ăn cơm xong ta sẽ đi. Phương Chi Trúc muốn đi du ngoạn, nhưng trước đó, y vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cần làm. Sau khi uống rượu dùng cơm xong, y từ biệt đệ đệ rồi lập tức lên đường. Chưa đến nửa ngày là đã đến điểm đích. Một ngọn núi hoang vu không người sinh sống. Trời đang là mùa đông. So sánh với lần trước tới đây, núi rừng được bao phủ trong băng tuyết càng thêm tiêu điều. Gió lạnh rít gào càng khiến cảnh vật thêm cô quạnh. Men theo con đường lần trước tiến vào trong sơn động, y nhìn thấy Nhạc Trúc Phượng và Giang Mẫn nằm song song trên giường đá. Yên tĩnh ngủ say, hai người phụ nữ lần lượt trở thành Phương phu nhân. Hiện tại lại nằm ở nơi này, ấy vậy mà Phương Lệnh lại chẳng hề hỏi han đến. Phương Chi Trúc yên lặng đứng đó trong chốc lát. Sau đó từ bên hông lấy ra một bình ngọc nhỏ. Y khom lưng cúi người, cẩn thận rót nước thuốc trong bình vào miệng Giang Mẫn. Nhạc Trúc Phượng đã hôn mê nhiều năm, y chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm phương pháp giải độc. Kỳ thật y đã an bài xong xuôi trước khi mất trí nhớ. Sau khi khôi phục ký ức, y đem phương thuốc của mình thỉnh giáo hai thầy trò du danh. Sau đó luyện chế lại nhiều lần mới ra được một bình ngọc nhỏ này. Lần này Phương Chi Trúc quay lại, chính là để đưa thuốc cho Giang Mẫn. Giang Mẫn cứu Nhạc Trúc Phượng, vậy nên y tuyệt đối sẽ không để Phương Chi Trần mất đi vị mẫu thân này. Sau khi rót nước thuốc và chờ đợi một lúc, sắc mặt Giang Mẫn không thay đổi, vẫn như cũ ngủ say. Không có xảy ra phản ứng gì xấu. Hiệu quả rồi. Tiếp theo chỉ cần chờ hai người tỉnh lại là mọi chuyện sẽ thành công. Phương Chi Trúc thầm thở phào nhẹ nhõm. Khu rừng này nằm sâu trong vách núi nhưng phong thủy lại rất tốt. Linh khí dồi dào. Địa hình hung hiểm hẻo lánh ít người đặt chân tới. Hơn nữa y còn cẩn thận bố trí trận pháp. Có thể nói là nơi tốt nhất để tĩnh dưỡng. Nếu không thì y đã không đưa mẫu thân tới đây. Hai vị mẫu thân cần có thời gian để tỉnh lại. Thế nên Phương Chi Trúc dự định sẽ canh giữ bên ngoài. Sắp xếp mọi thứ ổn định rồi mới rời đi. Nửa tháng đầu, mọi việc đều ổn thỏa. Mỗi ngày, Phương Chi Trúc sẽ nấu cơm, xem y thư, chăm sóc Nhạc Trúc Phượng và Giang Mẫn. Khi nhàn rỗi, y mở rộng một khoảng đất trống. Định đến khi thời tiết ấm áp sẽ trồng hoa và một ít rau củ. Kỳ thật y không quá am hiểu về hoa cỏ, nhưng y lại có thể trồng chúng rất giỏi. Y cũng không hẳn là biết về rau củ, nhưng lại có thể trồng ra cả một vườn rau. Những chuyện này cần có sự nhẫn nại rất cao. Cũng giống như nghiên cứu điều phối dược liệu, đều có thể khiến y cảm thấy bình thản. Cho nên những năm nay, y hiếm khi trải qua sự thăng trầm của cảm xúc, có thể đối mặt với mọi người, mọi việc một cách bình tĩnh mà không gặp trở ngại gì. Khi mọi việc ở đây ổn thỏa, y và mẫu thân sẽ rời đi. Mong muốn của mẫu thân là ngao du thiên hạ. Y sẽ đưa người đi. Phương Chi Trúc lên kế hoạch rất rõ ràng. Nhưng cuộc đời lại không hề muốn thuận theo ý y hôm nay. Theo thường lệ, y nhìn qua tình trạng của Nhạc Trúc Phượng và Giang Mẫn. Sau đó ra ngoài ngồi trên bãi đất trống. Lấy ra một chiếc nồi nhỏ chuẩn bị đun thuốc. Vừa mới nhóm lửa lên thì Du Danh bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn thấy y thì thốt lên. Cuối cùng cũng tìm được rồi. Tiểu Hữu Chi Trúc, mau, mau đi với lão nhân một chuyến. Phương Chi Trúc từng nhắc tới nơi này với Y Thịnh, nên Du Danh tìm được đến đây cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng, tiền bối, xảy ra chuyện gì sao? Sư Điệt, Vệ Ương điên rồi, Du Danh lau mồ hôi trên mặt. Hoàn toàn mất đi dáng vẻ điềm tĩnh trước đây. Ngươi theo ta một chuyến, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Quả nhiên vẫn là chuyện này. Tuy rằng Du Danh và Y có thể trò chuyện với nhau, nhưng Du Danh sẽ không vô duyên vô cớ tới tìm Y. Phương Chi Trúc khuấy chất lỏng đen tuyền trong nồi. Nhàn nhạt nói, chuyện của hắn sớm đã không còn liên quan tới ta. Tiền bối thứ lỗi, Du Danh, ai ra, lão nhân hiểu, nếu chỉ vì mỗi chuyện đó thì ta cũng ngại đến tìm ngươi. Nhưng lần này có liên quan với Phương gia. Phương Chi Trúc dừng lại, ngẩng đầu, Phương gia làm sao? Rốt cuộc vẫn là liên quan tới Ma Quân. Hơn nửa tháng trước, Vệ Ương bị Vĩnh Thọ chân nhân đưa đi. Du Danh còn thầm thở phào rồi chạy đến Lạc Hà Sơn thăm đồ đệ. Một lần vô tình nhìn vào mắt Phạn Phạn, đang vui vẻ thì đột nhiên nhìn thấy hình ảnh Ma Quân bị bắt. Người bắt hắn chính là Phương Lệnh. Ta lập tức xuống núi tìm sư huynh nhưng lại không tìm thấy huynh ấy, Du Danh vội vàng giải thích. Ta với Đồ Nhi chạy tới Yến Châu tìm phụ thân ngươi nhưng cũng không thấy người đâu. Cả đệ đệ ngươi cũng vậy. Phương Chi Trúc đứng bật dậy. Du Danh vội ngăn y lại. Hiện giờ giang hồ đồn đãi phụ thân và đệ đệ ngươi lấy được bí tịch Ma Quân nên bỏ trốn. Không ít tu sĩ liên hợp truy tìm bọn họ. Lão nhân thấy thế cục này thực sự không ổn. Phương Chi Trúc nhíu chặt mày. Phương Chi Trần tuyệt đối sẽ không hợp mưu với phụ thân làm loại chuyện này. Huống hồ, tuy rằng bí tịch Ma Quân vô cùng quý giá, nhưng cùng lắm chỉ là tin đồn không ai có thể chứng thực. Phương Lệnh không phải kiểu người vì một món đồ như vậy mà từ bỏ địa vị của mình. Y phất tay dập tắt ngọn lửa. Ta đi cùng tiền bối. Trở lại Phương gia. Y triệu tập tất cả gia đình và nha hoàn rồi lần lượt hỏi hết. Bọn họ đều nói lão gia và nhị thiếu gia đã rời khỏi nhà mấy ngày trước. Đến giờ vẫn chưa thấy về. Không ai biết hai người đó đã đi đâu. Phương Chi Trúc đi tới thư phòng của Phương Lệnh. Giơ tay nhẩm chú quyết rồi nhìn vào trong phòng. Sau án thư chợt xuất hiện hình ảnh của Phương Lệnh đang cúi đầu nhìn một món đồ vật trong tay. Một lúc sau, quản gia bước vào nói mấy câu. Phương Lệnh lập tức đứng dậy rời đi. Phương Chi Trúc thu hồi chú quyết. Kêu người gọi vị quản gia đó đến đây. Lúc này y mới biết. Người quản gia đó cũng đã biến mất. Cách chương.